anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 16, TS sẽ không còn chiến thuật 4 người bảo kê đường dưới nữa đâu. Gocchuyenaudio.com. Hiện nay thể thao điện tử vô cùng hot, Liên Minh Huyền Thoại hiện đang là tựa game được yêu thích nhất. Các tuyển thủ chuyên nghiệp của LPL đương nhiên cũng trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người. Vì thế sau khi trận đấu kết thúc ngay ngày hôm sau, thông qua từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, Mục Vãn Vãn đã biết được chuyện xảy ra tại hậu trường trận vòng bảng ngày hôm qua rồi. Tiểu thứ Lang Esports V, theo nhân viên hậu trường của trận đấu ngày hôm qua kể lại, người đi rừng của SSS Phù Châu tâm tình không tốt do để thua ván một, lúc vào trong thì xảy ra lời qua tiếng lại với AD Trần Hòa của đội TS, hai người lao vào đơm nhau. Vì thế trận hôm qua TS và SSS đều phải dùng dự bị. Quả thực là đáng tiếc cho TS, rõ ràng lợi thế rất lớn, nhưng thực lực của AD dự bị hiển nhiên là không theo kịp nhịp thi đấu của các thành viên còn lại, thua trận đầy tiếc nuối, nhưng mà không sao, chỉ là một trận vòng bảng mà thôi, hy vọng cả hai đội sẽ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, cố gắng cái giám á. Trụ sở TS tiểu bánh bao đọc được bài Weibo này, không nhịn nổi mà văng tục một câu. Được rồi, cậu đã nói suốt cả buổi tối rồi. La Dương cầm giấy bút vẽ vẽ viết viết gì đó. Hồ Ca hỏi, đang ghi gì thế? Chi tiết các khoản TS sẽ thanh toán cho Trần Hòa trong năm nay. Ngoại trừ Bùi Lộ, những người khác đều giật mình. Tiểu bánh bao khó tin mà hỏi lại, đuổi thật hả? Nếu không thì sao, cậu tưởng lúc trước anh chỉ nói suông thôi chắc. Nếu muốn chọn ra một người gây chuyện nhiều nhất trong số các tuyển thủ LPL còn đang thi đấu, thì chắc chắn đó chính là Trần Hòa. Trốn đấu tập đến muộn, về sớm, ăn nằm với fan, đánh nhau. Những chuyện có thể phạm phải thì hầu như anh ta đã làm hết rồi. La Dương từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc, lúc mọi người vừa vào đội anh đã nói với Trần Hòa, còn khiến người khác phải hao tâm tổn lực như vậy nữa thì anh sẽ đá cậu ta ra khỏi TS. Khi đó mọi người đều tưởng La Dương chỉ nói đùa thôi, cười cho qua là xong, không ngờ đến bây giờ lại đuổi Trần Hòa đi thật. Tiểu bánh bao khổ não, nhưng anh Dương, đá người đi rồi, giải mùa xuân của chúng ta phải làm sao đây? Hôm qua không có Trần Hòa chẳng phải các cậu vẫn đánh được như thường đấy sao? Kỹ năng của Tiểu Huy chưa đủ độ thuần thục, Hồ Ca nói, hôm qua cũng thua đấy thôi. Tiểu bánh bao xen ngang, cậu nói thế chả bằng thừa à, Tiểu Huy là đường trên, cậu bảo nó đi đánh AD thì làm sao chơi tốt được. Đúng vậy, đội bọn họ không có dự bị cho vị trí AD, chỉ có dự bị đường giữa và đường trên. Hôm qua lâu như vậy mới lên sân khấu cũng là có nguyên nhân bọn họ phải xoắn não nghĩ xem nên để dự bị nào lên đấu. Bùi Lộ ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, anh đã chắc chắn chưa? Ừm, La Dương thở dài một hơi, các cậu ngây thơ quá rồi, hôm qua Trần Hòa đánh nhau ở hậu trường LPL đấy, bên trên sao có thể tha cho cậu ta được? Thông báo cấm thi đấu chắc sẽ có nhanh thôi, đến lúc đó cho dù anh không đá cậu ta đi cậu ta cũng sẽ không thể tham gia thi đấu được. Mộc Đầu nãy giờ không lên tiếng, hỏi, vậy giải mùa xuân lần này của chúng ta phải làm sao? Mọi người im lặng mấy giây, giải mùa xuân thôi mà có gì đâu. Bùi Lộ đứng dậy, nhếch khóe miệng, chúng ta vẫn còn giải mùa hè cơ mà. Hổ Ca, nhưng đội chúng ta còn chẳng có AD nữa, biết đi đâu tìm đây. Tiểu bánh bao vỗ đầu anh ta, thế gian này rộng lớn như vậy, chả lẽ lại thiếu ADC mơ ước. Gocchuyenaudio.com, được thi đấu chuyên nghiệp chắc, tôi ngục lặn trong ranh thách đấu trong nước bao nhiêu năm nay, giờ nhắm mắt cũng có thể kể ra mấy ADC vừa mạnh vừa chưa có đội cho cậu nghe. La Dương nghe thấy vậy, cảm thấy thú vị, xua tan sự âm u vừa rồi, bật cười. Ồ, có những ai, giờ cậu nhắm mắt kể ra xem. Tiểu bánh bao nhắm mắt lại, kể ngay lập tức. Vương Tử Yêu Sầu, La Dương, dừng, tiểu bánh bao mở mắt vẻ mặt hoang mang. Hả, anh thấy Vương Tử Yêu Sầu không tệ, La Dương rốt cuộc cũng tiết lộ cho mọi người biết chuyện mình đã nghiên cứu người này suốt hơn một tháng trời, cậu có chơi game chung với cô ấy bao giờ chưa? Có chơi chung hai ván, hôm trước một ván, với một ván cô ấy là đồng đội của em, nói thật đúng là rất mạnh. Tiểu bánh bao khai xong, mới nói vào trọng tâm vấn đề, nhưng mà anh Dương, chắc anh không biết, Vương Tử Yêu Sầu là nữ đó. Anh biết, Hồ Ca ngạc nhiên, vậy sao anh còn, tại sao con gái không thể thi đấu chuyên nghiệp? Tiểu bánh bao và Hồ Ca nhìn nhau một hồi, đều không nói ra được lý do tại sao. Cuối cùng vẫn là Mộc Đầu nêu ra được vấn đề, trong trụ sở toàn là con trai. Đúng vậy, tiểu bánh bao gật đầu, bất tiện lắm á. Bùi Lộ nói lời từ đáy lòng, bánh bao, cậu cũng nên bỏ cái thói quen mùa hè cởi trần đi lung tung trong trụ sở đi, quên ánh mắt của mấy fan nữ đến ganh trụ sở lần trước rồi à. Bảo sao cậu cứ đấu đôi với Vương Tử Yêu Sầu, tiểu bánh bao vỗ tay, phá được án rồi, có phải bọn anh đã muốn đuổi Trần Hòa từ lâu rồi không? La Dương không phản bác lại, Là anh bảo Tiểu Lộ làm vậy đấy. Sao Tiểu Lộ, mấy ngày nay đấu với cô ấy, có làm thay đổi suy nghĩ lúc trước của cậu không? Bùi Lộ gật đầu, trong trận xếp hạng gặp Miêu Miêu Quyền đó, xem như anh đã hiểu ra rồi. Công được thủ được, biết tiến biết lùi, nếu như cô ấy chịu nghe theo chỉ đạo chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt. Tiểu Bánh Bao, sao anh lại để Tiểu Lộ đi thử cô ấy chứ, tại sao không để em đi? La Dương bật cười, người ta là bộ đôi đường dưới, cậu tham gia vào làm gì? Được Tiểu Bánh Bao cũng cười theo, từ hôm nay TS sẽ không còn chiến thuật bốn người bảo kê đường dưới nữa đâu. Khi có thông tin Trần Hòa bị cấm thi đấu, Mục Vãn Vãn vừa ngủ dậy, trời quá lạnh, cô lười phải ra khỏi cửa, pha luôn một hộp mì ăn liền, lúc đun nước chờ mì chín thì tranh thủ trang điểm luôn. Cô mở client game, vẫn còn chưa livestream, TS, Lu đang online, cô ăn một miếng mì, nghĩ nghĩ rồi gửi đi một tin nhắn. Vương Tử yêu sầu, vẫn ổn chứ, đóng ngoặc móc, TS, Lu, hả, đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, chuyện cấm thi đấu, đóng ngoặc móc, sau khi gửi đi thì Mục Vãn Vãn hơi hối hận, cô có nhiều chuyện quá không, TS, Lu, chuyện đó à, không sao, đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, vậy thì tốt, đóng ngoặc móc, TS, Lu, đấu một ván nhé, đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, có thể đợi tôi 5 phút được không? Đóng ngoặc móc, số giờ livestream tháng này của cô vẫn còn chưa đạt yêu cầu, không thể lãng phí được. TS, Lu, được, đóng ngoặc móc, cô nhanh chóng xử lý sạch sẽ mì ăn liền, chọn đại một cây son thoa lên, sau khi chắc chắn lớp trang điểm không bị nhòe, click vào livestream. 9 giờ sáng, khán giả không được nhiều. Cô che môi, khẽ ngáp một cái, đang tính chuyển sang giao diện game thì nghe thấy âm thanh hệ thống rong một tiếng, nhảy ra một khung trò chuyện. Quản lý 03 đã tạm thời khóa phòng livestream của bạn, nếu cần giúp đỡ, xin hãy liên lạc với quản lý cấp cao. Mục Vãn Vãn đơ người. Góc truyện audio.com, cô liên lạc với nhân viên quản lý, đối phương lên giọng cực kỳ. Quản lý 03, chào bạn, phía chúng tôi nghi ngờ bạn nhờ người chơi hộ, vì giữ danh tiếng cho nền tảng nên quyết định tạm thời khóa phòng livestream của bạn. Hoan nan, lần trước tôi đã nói rồi, tôi không nhờ ai chơi hộ cả. Quản lý 03, nhưng chúng tôi đã nhận được một đoạn video bằng chứng rồi. Mục Vãn Vãn cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng game là chính tay cô chơi, sao có thể xuất hiện cái đoạn video bằng chứng nhờ chơi hộ được. Mở file đối phương gửi qua, sau khi xem xong, cô bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của vị quản lý này. Hoan nan, cái này là mạng lắc, là vấn đề đường truyền mạng của người xem livestream, không liên quan gì đến tôi. Chẳng lẽ các anh không nhận ra đây là lắc à? Hình như đối phương đang xử lý chuyện khác, hồi lâu sau cũng không thấy trả lời. Biểu tượng game ở phía dưới nhấp nháy, Mục Vãn Vãn giờ mới sực nhớ, vội vàng mở ra. TS, Lu, ổn chưa, đóng ngoặc móc, cô lại để Bùi Lộ chờ không như vậy suốt hơn 20 phút đồng hồ. Vương Tử yêu sầu, xin lỗi, tôi đang xử lý một ít chuyện, có lẽ tạm thời không có thời gian chơi. Đóng ngoặc móc, TS, Lu, được, đóng ngoặc móc, TS, Lu, bạn không sao chứ, phòng livestream của bạn hình như không vào được nữa. Đóng ngoặc móc, quả nhiên, Bùi Lộ biết cô là streamer, Mục Vãn Vãn nghĩ đúng là họa vô đơn chí. Cũng may, thân phận cuối cùng kia của cô vẫn còn. Vương Tử yêu sầu, không sao, bên quản lý bảo tôi thuê người chơi hộ khóa phòng livestream của tôi lại luôn rồi. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc. Vương Tử yêu sầu, quản lý lấy một video giật lắc ra bảo đó là chứng cứ tôi nhờ người khác chơi dùm. Có khi tôi đang ở Đô Mao giả mạo rồi, gì mà nền tảng livestream lớn nhất, quản lý thấu tình đạt lý, giả hết ngay cả khả năng phán đoán của người bình thường cũng không có luôn. Đóng ngoặc móc, TS, Lu, nói chuyện lại với họ xem sao, họ sẽ tin bạn thôi. Đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, anh đấu trước đi, không cần đợi tôi nữa, chắc phải lâu lắm mới xong. Đóng ngoặc móc, TS, Lu, được, đóng ngoặc móc, ngay sau đó, quản lý 03 rốt cuộc cũng trả lời cô, như vậy đi chúng tôi có hai cách giải quyết, Mục Vãn Vãn thật sự không hiểu, rõ ràng là họ vô oan cho người khác, sao còn có thể tỏ cái thái độ ngạo mạn như này được chứ? Hoan nan, anh nói xem, để tôi suy nghĩ. Quản lý 03, một sau này khi bạn livestream, cạnh tay bạn cũng phải đặt một cái camera, để khán giả nhìn thấy được động tác thao tác của bạn. Hoan nan, có ích gì, mấy cái giật lắc kia còn lấy ra nói được, sao anh không đề nghị bọn họ đổi nhà mạng khác mà dùng đi. Quản lý 03, cách thứ hai, đối phương gửi một đường dẫn qua, Mục Vãn Vãn mở trang web đó ra thì thấy một hàng chữ to đùng. Giải đấu streamer Liên Minh Huyền Thoại Đô Mao lần thứ hai, cô nghĩ cũng không thèm nghĩ, đóng luôn trang web đó lại. Wanan, hợp đồng của chúng ta có viết rất rõ ràng, tôi không có nghĩa vụ phải hưởng ứng bất kỳ hoạt động ngoại tuyến nào của bên các anh. Quản lý 03, đương nhiên chúng tôi biết điều này, chỉ là chọn cho bạn một con đường để tẩy trắng mà thôi. Wanan, tôi không cần tẩy trắng. Đoạn đối thoại không vui vẻ cứ vậy mà kết thúc. Mục Vãn Vãn bị tức không hề nhẹ. Cuối cùng cô vẫn chọn cách thứ nhất, không ngờ cách này chỉ mới dùng chưa tới một ngày, phòng livestream của cô lại bị khóa cả hai chiều luôn rồi. Quản lý 03 lý lẽ đường hoàng mà nói với cô. Lại có thêm một video chứng cứ mới, hơn nữa người gửi còn đăng lên mạng hơn. Góc truyện audio.com, 1.000 lượt chia sẻ, chúng tôi cũng rất khó xử. Mục Vãn Vãn vào Weibo, bình luận Weibo mới nhất mà cô nhận được đều là những lời chửi mắng. Cô tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra cái bài Weibo hơn 1.000 lượt chia sẻ trong truyền thuyết đó. Chủ tài khoản không những đăng video, mà còn tặng thêm một bài diễn văn. Streamer Miu Miu V, nghề streamer này càng ngày càng khó rồi, QAQ các âm thanh không đắt bằng người ta, hát không hay bằng người ta, không bỏ tiền ra tìm người chơi hộ, stream LOL cũng chẳng có ai xem. Lòng chua xót chết mất thôi. Giờ mình đang làm móng, qua mấy ngày nữa sẽ tham gia giải LOL do Domao tổ chức, mọi người nhớ xem livestream nha, không gặp không về. Đóng ngoặc vuông, bài Weibo này có hơn 1.000 lượt chia sẻ bình luận, đa số đều an ủi cô ta, các bạn anti còn tag ID Weibo của Mục Vãn Vãn vào bài đăng này nữa. Nhìn thấy lượt chia sẻ mới nhất, mí mắt trái của Mục Vãn Vãn giật nhẹ một phát. Lâm Cửu V, Miu Miu quyền băng thanh ngọc khiết. Hình ảnh, mở ra xem, chính là nhật ký trò chuyện lúc trước Miu Miu quyền nói muốn đi tập kích Mục Vãn Vãn. Cách chương.